Chương 877, toàn giết. Ta là võ quán đại diện quán chủ, Uzumaki Odo. Lão nhân chau mày, dương mắt lạnh lẽo an tình. Ta không cần biết ngươi tên gì, ta nói lại lần nữa xem, ta muốn gặp tân nương tử. Ha ha, động thủ Uzumaki Odo cũng không khách khí, trực tiếp để phía sau một bọn đệ cầm đao xông đi lên. An tình một cái quất vào mặt mọi người mồ hôi lạnh ứa ra biến thái những cái kia con cháu không thể nói là cao thủ, thế nhưng là nhiều người, sẽ còn lưới pháp, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị xử lý, làm sao không để bọn hắn trong lòng run lên. An tình cũng không có tiếp tục dừng lại, mà là hướng về phía Uzumaki Odo bọn họ nhất trưởng đi qua, trực tiếp kích động không khí, ba động khủng bố như là gợn sóng một dạng. Uzumaki Odo đường đường thiên nhân cảnh thực lực, không có mảy may sức chống cự. Phía ngoài mọi người toàn bộ bị quật ngã, mà Uzumaki Odo thì bị đánh bay, thân thể đánh tới trên cửa chính, liên đồng môn cùng một chỗ bay vào bên trong. Trong cửa lớn trên đất bằng, có mấy chục tấm cái bàn, hiện tại cũng ngồi đầy khách mời, đang chờ tiệc rượu khai trương. Nhưng là động tĩnh lớn như vậy, bọn họ hiện tại không khỏi hào hào quay đầu, hoặc là đứng lên nhìn lấy cửa võ quán bên kia. Ngay sau đó chính là một vị tuổi còn trẻ, bề ngoài xấu xí, một thân quý tộc ăn mặc đảo quốc nam tử bị bay tới cửa đập trúng. Tình cảnh này, thế nhưng là để bọn hắn chấn kinh, trăm mối vẫn không có cách giải. Lưu sản thiếu gia ngươi thế nào nào đó quản gia đỡ dậy quý tộc nam tử. Ta không sao. Lưu sản đã dù lắc lắc đầu, con ngươi nửa híp mắt nhìn lấy ngoài cửa một bóng người xinh đẹp. An tình một đường đi qua, đồng thời nhìn từ trên xuống dưới những thứ này khách mời. Chẳng lẽ hôm nay không là võ quán Uzumaki gia tộc Uzumaki hỉ dầu ngày vui, tại sao có thể có người qua tới quấy rối? Chẳng lẽ lấy Uzumaki gia tộc thế lực, lại còn có người dám can đảm đến cửa khiêu khích, không sợ bị trả thù chừng 110 vị các tân khách? Nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cái này không phải bọn họ phải xử lý sự tình, cho nên, bọn họ nguyên một đám yên tĩnh chờ đợi lấy Uzumaki gia tộc người, xử lý như thế nào chuyện này. Đặc biệt là một số khách mời bên trong, lộ ra chẳng thèm ngó tới ánh mắt. Ngoa tào, cô nàng kia là ai, đây cũng quá khoa trương đi, quả thực không đem Uzumaki gia tộc cùng chúng ta để vào mắt. Đúng nha, cái này mỹ nữ chẳng lẽ là đoạt cưới, liền Uzumaki gia tộc xử lý ngày đại hỷ, cũng dám như thế ngông cuồng tới quấy rối, nàng thì không sợ hừ, muốn không phải khách mời không áp chủ khách, lao tử đều muốn đi lên hung hăng chư nở dê chi nàng, để cho nàng biết, có nhiều chỗ là không thể tùy tiện dương oai, chỉ có thể làm cho nàng trên giường. Chừng 110 vị các tân khách, nhìn lấy an tình, bọn họ thế nhưng là nộ khí trung thiên. Bất quá, bọn họ vẫn tương đối tỉnh táo, dù sao nơi này bọn họ không phải chủ nhân. Cho nên, bọn họ hiện tại hiếu kỳ lấy căn bản tộc nhân xử lý như thế nào chuyện này. Bên ngoài bãi đỗ xe thế nhưng là ngừng lại mười mấy chiếc xe sang trọng, trong đó còn không thiếu phe gia di, Porsche, lao tư đến từ, Bentley loại này đỉnh cấp xe sang trọng. Còn có mấy cái đài máy bay trực thăng, cho nên, có thể nghĩ căn bản thế lực lớn tới trình độ nào. Nói câu hoảng sợ người, chỉ sợ không chỉ có là Úc Sở Chây Li A hào quý đều tới, thì liền đảo quốc đều có không ít hào quý, đều qua tới tham gia Uzumaki gia tộc hôm nay ngày vui. Vội vàng đem tân nương tử giao ra, không phải vậy ta san bằng các ngươi cái gọi là Uzumaki gia tộc. An tình vẫn như cũ khinh thường cười một tiếng, cho người ta một loại tiếu lý tàng đào cảm giác. Ha ha, các ngươi nghe đến không có nàng nói cái gì, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Mọi người phình bụng cười to, cười nhạo an tình vô tri á quảng ra, đi đem nàng bắt được, nàng ta muốn quý tộc nam tử mặt mày hớn hở nói, bên cạnh quản gia thẳng gật đầu, còn phân phó thuộc hạ của hắn đợi chút nữa ra tay nhẹ một chút. An tình đối xử lạnh nhạt một nghiêng, nhấc lên trên đất đảo quốc đao, đều coi nó là kiếm dùng. Đều là cặn bã, một kiếm chạm sát là được mọi người có cười lớn, có không hiểu hoảng hốt. An tình vung ra một cỗ ba động, to lớn tàn nguyệt lướt qua bọn họ, không ai sống sót. Phanh võ quán chính đại đường đã bị chém thành hai khúc, máu đỏ tươi đầm địa lấy bốn phía. Tiểu gia hỏa bị Hàn tiểu gái ôm ra, đằng sau theo Andy còn có cha mẹ của nàng. Vừa mới Hàn tiểu gái gần như không dám xác nhận trước mặt nàng là tiểu gia hỏa, bởi vì cái sau một đứa bé chạy tới, chấn giữ vệ đụng bay. An tình nhún nhún vai, cười cười, giống như làm quá mức. Hàn tiểu gái mỉ hệ NG ha lớn. Đây là nàng nhận biết tình tỷ không Andy phụ mẫu đều dọa sợ mắt rồi, gì từng chứng kiến bực này hiện tượng. A tiểu gia hỏa đánh áp, tựa hồ muốn buồn ngủ, an tình vứt bỏ cây đao kia, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì, chúng ta trở về đi, về sau tìm một cơ hội giải thích với các ngươi. Nhìn ra Hàn tiểu gái các nàng nghi vấn trong lòng, an tình cũng không có tính toán gạt, giờ phút này tại nơi này không phương diện thôi. Chính trong lúc các nàng chuẩn bị quay người lúc rời đi, theo võ quán khác một bên đi tới ba vị lão giả. Ba người hỏa khí phi thường lớn. Uzumaki huynh, ta xem chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Tô Dô Tô Mì Nô Mạc Kỳ nhìn chằm chằm An Tình, vừa mới cái kia cố ba động hắn tự nhận ngăn không được. U Dù Mạ Kỳ Tô Đạ một mặt giận dữ nói, các nàng phải chết một cái khác gạ sổ sạp rồi nói, nói rất đúng, người này nhất định là chúng ta đảo quốc địch nhân, không thể thả chạy. Ừm, nàng khả năng hư thoát, thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng bệnh. Tô Dô Tô Mì Nô Mạc Kỳ no yêu bị bọn họ nhìn chằm chằm, Hàn Tiểu Gái một mặt lo lắng, làm sao bây giờ An Tình nói, các ngươi đi một bên nhìn lấy, không cho phép tới. Andy bồi rồi nói, thế nhưng là ngươi một cái bị An Tình trừng mắt liếc, các nàng vẫn là chi tiết làm theo. Xuất ra bản lãnh của ngươi tới đi, đừng trách chúng ta ba đánh một Tô Dô Tô Mì Nô Mạc Kỳ lập tức xuất ra một cây đao, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ba đánh một bọn họ ưa thích. Hàn Tiểu Gái run lẩy bẩy, giờ phút này chính nhìn cách đó không xa trùng trùng điệp điệp đám người, từng dãy quân chính bước nhanh chạy tới. Andy lòng nóng như lửa đốt, không biết nên làm sao bây giờ. An Tình không tì vết ngoảnh đầu, hô lớn, Thiên Thiến, đằng sau đám người kia đều là người xấu, muốn bắt chúng ta. Tiểu gia hỏa ánh mắt bắt đầu chuyển a, người xấu nhất thời có chủ ý. Hàn Tiểu Gái con mắt của các nàng thấy dưới, tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay hiện hiện quỷ hàn băng tâm. Hô tiểu gia hỏa thông qua quỷ hàn băng tâm, đối với sông tới Úc Sở Chây Ly A quân thổi. Một trận lạnh lẽo thấu xương gió thổi qua về sau, vô số cố tượng băng liền tạo thành. Hàn Tiểu Gái các nàng trợn mắt hốt mồm, khiếm sợ tứ chi run lên, có chút sợ hãi mà nhìn xem Thiên Thiến, cái sau lập tức cúi đầu, cái kia đáng yêu bộ dáng tựa hồ muốn nói, không phải nàng làm. An Tình bên này nàng một cái ngang đá đi, những cái kia đảo quốc lao đầu tử nguyên một đám nằm mặt đất kêu rên. Ngươi chính là các ngươi gây kết quả của chúng ta. An Tình lạnh hừ một tiếng no y Tô Dô Tô Mì Nô Mạc Kỳ ánh mắt toán độc đánh tới, Hàn Tiểu Gái nuốt nước miếng, Andy quay đầu không nhìn, cha mẹ của nàng chấn kinh tăng quan. Đúng vào lúc này ạ sổ sạp rổ từ trong túi xuất ra một cái bình nhỏ, sau đó cắn nát bờ môi hướng cái bình phun máu, trong miệng tự lẩm bẩm, bầu trời bắt đầu biến sắc.